Trong xã hội Trung Quốc xưa, đặc biệt là ở những vùng nông thôn hẻo lánh và lạc hậu, thân phận của người phụ nữ thường vô cùng thấp kém, bị xem nhẹ và phải chịu đựng vô vàn những định kiến hà khắc. Họ gần như không có giá trị tự thân, không được tôn trọng quyền cá nhân và thường bị tước đoạt đi quyền tự quyết định cuộc đời mình. Số phận của họ đầy bi thảm, ít có tiếng nói, mọi quyết định quan trọng đều là do người đàn ông trong nhà định đoạt, thậm chí là còn bị ép buộc vào những hủ tục lạc hậu, phi lý, dẫn đến những bi kịch đầy đau lòng. Và không để các bạn chờ lâu hơn nữa, vụ án ngày hôm nay mà chúng tôi sẽ kể sau đây có nguồn gốc bắt nguồn từ chính vấn đề trên và mời các bạn cùng theo dõi để biết được rằng hậu quả của nó khủng khiếp đến mức nào. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Vào chiều ngày 14 tháng 7 năm 2009, tại một ngôi làng hẻo lánh thuộc tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, ông Trương Vĩnh An đẩy cánh cửa gỗ bước vào phòng của Tiểu Mai với mục đích là để hỏi thăm sức khỏe con dâu. Ngay khi vừa đặt chân vào, ông nhìn thấy Tiểu Mai trong tư thế đứng sát tường, phần đầu bị mắc chặt vào một cây đinh kim loại nhô ra, máu từ vùng đầu chảy xuống thành từng vệt dài, loang trên nền nhà. Ông An đã lấy hết can đảm, tiến chậm từng bước, cúi đầu kiểm tra và nhận thấy cơ thể không còn có bất cứ phản ứng nào. Ở trên sàn, quần áo và các vật dụng cá nhân vương vãi, ghế gỗ bị lật ngang, những dấu vết này cho thấy trong phòng đã có sự xáo trộn mạnh trước đó, như thể là đã có ai đó lục lọi. Sau khi nhận thấy tình trạng của Tiểu Mai, ông Vĩnh An đã quay người, bước nhanh ra ngoài, tay bám vào khung cửa để giữ thăng bằng, đồng thời cũng hô lớn nhiều lần rằng nhà mình có kẻ lạ xâm nhập và con dâu đã bị sát hại, nhằm thu hút sự chú ý của những người sống gần đó. Tiếng hô vang qua con ngõ nhỏ, vọng vào các nhà xung quanh, một số người dân ở trong làng đã lập tức rời công việc đang làm, chạy tới khu vực nhà ông An, dừng lại ở bên ngoài cửa, nghiêng người nhìn qua khe hở để quan sát tình hình ở bên trong. Ông Vĩnh An đã nhanh chóng lấy điện thoại di động từ túi áo, bấm số liên lạc với cảnh sát địa phương, trình bày địa điểm và tình huống mình vừa gặp phải. Khoảng 20 phút sau, cảnh sát đã có mặt, khu vực được khoanh vùng bằng dây cảnh báo, hạn chế người dân tiếp cận. Nhóm kỹ thuật hình sự cũng bắt đầu công tác chuẩn bị, dựng máy ảnh chuyên dụng, kiểm tra ánh sáng, chuẩn bị thước đo tỷ lệ và thẻ đánh dấu vị trí vật chứng. Bước đầu, cảnh sát đã tiến hành đo đạc và ghi nhận chi tiết căn phòng rộng khoảng 12m², ánh sáng yếu do cửa sổ đóng kín và rèm đã che lại toàn bộ. Không khí ở bên trong ít lưu thông, nồng mùi thuốc bắc. Nền nhà có nhiều quần áo, vật dụng nằm rải rác, vị trí không theo trật tự thông thường. Ở trên tường xuất hiện một ít vết xước mới, bề mặt lớp sơn có dấu chảy và bong nhẹ. Nhiều vật thể như ly thủy tinh, hộp gỗ, sách nằm la liệt ở các vị trí ở trên sàn nhà. Nhân viên kỹ thuật hiện trường đã triển khai chụp lại toàn cảnh từ nhiều góc độ để ghi nhận tổng quan, sau đó thì chụp cận cảnh từng khu vực, từng vật thể với khoảng cách xác định kèm theo ghi chú về vị trí ở trên sơ đồ hiện trường. Mỗi vật chứng được đánh số bằng thẻ nhựa có màu nổi bật đặt sát vào vị trí thu thập để đảm bảo đối chiếu sau này. Ở trên bề mặt bàn, ghế, tủ gỗ và một số vật dụng khác, cảnh sát đã tiến hành rắc bột lăn vân tay, sử dụng chổi mềm chuyên dụng để quét đều theo chiều ngang và dọc nhằm làm hiện rõ các đường vân. Do bề mặt gỗ và lớp sơn đã sử dụng lâu năm, có một số vị trí có vết xước và sần nhẹ, các đường vân tay vì thế mà bám và in rõ nét hơn. Nhiều dấu vân tay được phát hiện với độ nét cao, thể hiện rõ những đường vân vòng, vân móc hoặc vân xoáy. Kết quả phân tích sơ bộ ngay tại hiện trường cho thấy mật độ vân tay của nạn nhân Lưu Tiểu Mai và ông Trương Vĩnh An là chiếm tỷ lệ cao nhất, xuất hiện lặp đi lặp lại trên các bề mặt so với số lượng ít hơn của các dấu vân tay khác. Khu vực xung quanh thi thể đã được xử lý cẩn trọng, nạn nhân chết ở trong tư thế đứng sát vào bức tường phía đông của căn phòng, phần vai và phần lưng áp vào bề mặt tường. Quần áo ở trên người có dấu hiệu sộc lệch, có một vài cúc áo lệch hàng, vạt áo nhăn và bung ra cho thấy có khả năng đã có xô xát trước đó. Vẻ mặt của nạn nhân căng cứng, hai mắt mở to không nhắm, môi mím chặt, biểu hiện giống như là đang tức giận hoặc phản kháng. Đầu của nạn nhân tựa vào một chiếc đinh dài nhô ra, xuyên qua phần sau của hộp sọ. Phía tường đông được xác định là xây bằng gạch và chát vữa, bề mặt tương đối sần, dễ để lại các vết xước khi va chạm. Quan sát trên tường quanh vị trí này xuất hiện một số vết xước mới, lớp vữa bong nhẹ trùng với độ cao của đầu nạn nhân cho thấy đã có tiếp xúc mạnh. Cảnh sát đã tiến hành đo đạc chính xác khoảng cách từ vị trí chiếc đinh ở trên mặt sàn, đối chiếu với chiều cao và tư thế của nạn nhân để phân tích khả năng va chạm. Đo xong, thi thể nạn nhân được đưa xuống và tiến hành khám nghiệm sơ bộ. Sau khi kết thúc quy trình ghi chép, chụp ảnh, đo đạc và lấy mẫu cần thiết, thi thể được xử lý theo quy trình bảo toàn bằng cách bọc tạm bằng vải vô trùng và đặt vào túi đựng thi thể chuyên dụng. Túi thi thể cũng được niêm phong, dán nhãn và kèm theo biên bản nêu rõ các mẫu đã thu, tình trạng quần áo và các ghi chú khác cần lưu ý rồi chuyển về phòng khám nghiệm nhằm thực hiện các phân tích y học pháp lý chi tiết hơn. Chiếc đinh găm ở trên tường được kiểm tra cẩn thận, phần đinh lộ ra ở phía ngoài được đo và ghi nhận là dài 6cm. Vì đinh đã được cố định ở trên tường cho nên cán bộ hiện trường chụp ảnh toàn bộ phần đinh kèm với kích thước, tỷ lệ, đánh dấu vị trí và ghi vào biên bản để chuyển cho phòng pháp y phân tích chuyên sâu. Không có thao tác gỡ đinh tại chỗ để nhằm tránh làm thay đổi vết tích và mất mẫu dính trên bề mặt. Tiếp tục khám xét, lực lượng chức năng đã kiểm tra từng ngăn tủ, gầm giường và các góc khuất. Ở trên bề mặt những vật dụng ở trên sàn, chúng có hiện tượng vỡ, cong vênh hoặc là vết móp do lực tác động. Điều này càng củng cố giả thuyết có hành vi ném hoặc đánh nhau bằng các vật dụng tại hiện trường. Trong quá trình ghi nhận, lời khai ban đầu của ông Trương Vĩnh An đã được thu thập. Ông cho biết lúc vào phòng để hỏi thăm thì phát hiện ra con dâu đã tử vong, hoảng hốt gọi cho cảnh sát. Ông mô tả hiện trường lúc đó bị xáo trộn, giống như là có người đột nhập trộm cắp. Cảnh sát kết hợp lời khai về các dấu vết tại hiện trường, nhận thấy có khả năng cao đã xảy ra tranh chấp tại chỗ. Các dấu vân tay của nạn nhân xuất hiện ở trên nhiều đồ vật có thể là dấu hiệu cho thấy cô đã cầm, ném hoặc cố gắng tự vệ. Không tìm được dấu vân tay nào lạ, có thể là do hung thủ đã đeo bao tay trong quá trình gây án. Sau khi hoàn tất việc thu thập, ghi nhận và niêm phong toàn bộ các bằng chứng tại hiện trường, cảnh sát đã lập hồ sơ hiện trường kèm theo sơ đồ vị trí các dấu vết. Các thông tin này được chuyển ngay về bộ phận điều tra để tiến hành phân tích, đối chiếu với các cơ sở dữ liệu hiện có và triển khai các bước truy tìm, xác định nghi phạm. Thi thể của nạn nhân được chuyển lên bàn inox, bao quanh là bác sĩ pháp y chính, trợ lý kỹ thuật và nhân viên ghi chép. Tất cả đều mặc đồ bảo hộ kín đáo, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chuyên môn. Khi tấm phủ bảo vệ được nhẹ nhàng tháo bỏ, nhóm pháp y đã bắt đầu quan sát tổng thể từ đầu đến chân, ghi nhận tỉ mỉ mọi chi tiết, tình trạng quần áo, vị trí các nếp gấp, dấu vết bẩn hoặc rách cũng như là tư thế cơ thể nằm ở trên bàn. Các chỉ số chiều cao và cân nặng của nạn nhân sau khi được đo đạc lần lượt là 1m55 và 59kg. Ở trên người nạn nhân có một chiếc áo sơ mi dành cho bà bầu màu nâu, hàng cúc ở phía trước đã bị đứt rời với nhiều dấu sợi chỉ bung ra cho thấy đã bị giật mạnh hoặc là kéo xé bằng lực đáng kể từ phía trước. Vạt áo bị lệch, vải nhầu nhĩ và có những nếp gấp bất thường phù hợp với tình huống bị nắm giữ, xoắn hoặc xô đẩy. Nạn nhân không mặc áo ngực, quần vải tối màu và dây thắt lưng xoay lệch vị trí cho thấy có lực tác động làm xoay cả phần cạp, khóa kéo ở phía trước chưa được kéo kín hoàn toàn. Các khớp trên cơ thể ở trong trạng thái co cứng giai đoạn đầu, hiện tượng này đã được xác định bằng cách kiểm tra độ linh hoạt của các khớp vai, khuỷu tay, đầu gối và cổ, ghi nhận mức độ kháng lực khi kiểm tra từng khớp. Tiếp đó thì bác sĩ pháp y đã sử dụng nhiệt kế điện tử chuyên dụng đưa sâu vào trong trực tràng khoảng từ 8 cho đến 10cm, giữ cố định để nhiệt độ ổn định. Và kết quả nhận được là 34 độ C, chỉ số này khi so sánh với nhiệt độ môi trường và tình trạng co cứng, kết hợp cùng với các dấu vết sinh học khác để ước tính thời gian tử vong, thì các bác sĩ đã đưa ra kết quả dự đoán là nạn nhân đã tử vong khoảng 2 giờ trước khi thi thể được phát hiện. Bác sĩ pháp y đã tiến hành kiểm tra toàn bộ bề mặt da của nạn nhân dưới ánh sáng mạnh kết hợp với kính lúp cầm tay để phát hiện ra mọi dấu vết nhỏ nhất. Từ vùng sau sọ trái, xác định có một vết thương hở hình tròn với đường kính chính xác là 1,8cm, mép rách gọn và có bờ nhẵn, đo được độ sâu là 6cm. Bề mặt vết thương có dính máu khô, xen lẫn với bụi bẩn, dấu hiệu cho thấy tổn thương hình thành khi mà nạn nhân vẫn còn sống. Mắt của nạn nhân mở, giác mạc đã vẩn đục do quá trình mất nước sau khi tử vong. Ở trên cơ thể còn xuất hiện một số vết bầm tím, nghi là dấu hiệu của bạo hành, nằm ở các vị trí kín đáo như vùng sườn, mặt trong của cánh tay và đùi, những nơi mà có thể được quần áo che khuất. Pháp y nghi ngờ có khả năng là nạn nhân đã bị đánh đập hoặc tác động mạnh trước khi tử vong. Dựa vào sắc độ màu của vết bầm, pháp y xác định chúng đã được tạo ra khoảng từ 2 ngày trước. Vùng môi sinh dục của nạn nhân có biểu hiện sưng nề rõ rệt, màu da đã chuyển sang đỏ nhạt, cho thấy tác động cơ học ở gần thời điểm tử vong. Bên mép ngoài của môi lớn bên phải ghi nhận vết xước dài khoảng 0,5cm, mép rách, sắc gọn, bề mặt còn lưu lại vết máu khô. Khi sử dụng đèn chuyên dụng kết hợp với kính lúp pháp y, ở bên trong ống âm đạo có quan sát thấy dịch thể màu trắng đục, bám thành, có độ nhớt nhẹ, phân bố không đồng đều. Pháp y đã dùng que tăm bông vô khuẩn lấy mẫu dịch và bảo quản lạnh. Dưới móng tay cả hai bàn tay phát hiện chất bẩn màu nâu đỏ lẫn với mảnh mô vụn và nhiều sợi vải mảnh. Toàn bộ đã được thu giữ và niêm phong theo quy trình để phục vụ giám định. Tử cung có chứa một thai nhi, ước tính khoảng 8 tháng tuổi, với kích thước và trọng lượng phù hợp với giai đoạn cuối thai kỳ. Đầu thai đã xoay xuống vùng tiểu khung, gáy hướng ra sau, tứ chi gập sát thân trong tư thế cuộn tự nhiên. Da thai có màu hồng nhạt, lớp mỡ ở dưới da dày và phân bố đều, móng tay và móng chân hình thành đầy đủ và rõ nét. Kết quả khám nghiệm chuyên sâu sau đó đã xác định thai nhi đã tử vong trong bụng mẹ do thiếu oxy cấp tính, xảy ra khi mà dòng máu và oxy từ cơ thể mẹ bị cắt đột ngột. Thời điểm tử vong của thai nhi được ước tính trùng khớp hoặc chỉ ngay sau khi người mẹ qua đời. Các kết quả xét nghiệm ADN từ mẫu vật ở dưới móng tay nạn nhân cho thấy có mẫu ADN của một người đàn ông lạ. Đồng thời, tinh trùng được tìm thấy trong âm đạo nạn nhân cho thấy cô đã bị xâm hại khoảng 2 giờ trước khi thi thể được phát hiện, trùng với thời điểm mà cô gặp nạn. Khi so sánh mẫu ADN từ mảnh da ở dưới móng tay của nạn nhân với mẫu ADN tinh trùng, kết quả trùng khớp tuyệt đối, khẳng định rằng cả hai đều thuộc về cùng một người đàn ông. Kết hợp với các dấu vết thu thập được tại hiện trường, cảnh sát nhận thấy rằng nạn nhân đã bị tấn công tình dục ngay tại khu vực xảy ra án mạng. Trong quá trình chống cự và giằng co với hung thủ, nạn nhân bị xô ngã, phần đầu va mạnh vào chiếc đinh kim loại cố định nhô ra trên tường, tạo ra vết thương sâu ở vùng sọ trái. Cú va đập gây ra chấn thương sọ não nghiêm trọng, dẫn đến mất ý thức và tử vong tại chỗ. Cảnh sát tạm thời dựng lại diễn biến vụ án theo hướng đây là một vụ tấn công tình dục có bạo lực kết thúc bằng hành vi giết người nhằm bịt đầu mối. Để làm rõ nguyên nhân tử vong và truy tìm hung thủ, cảnh sát đã triển khai điều tra toàn diện về cuộc sống, tính cách và các mối quan hệ có liên quan đến nạn nhân. Theo như lời khai của gia đình chồng và hàng xóm, Lưu Tiểu Mai, một cô gái 22 tuổi, xuất thân từ gia đình nghèo, chỉ có hai mẹ con, Mai chấp nhận về làm dâu nhà họ Trương chính là để có tiền mua thuốc, chữa bệnh cho người mẹ già yếu. Lưu Tiểu Mai bị mua về làm con dâu theo tục dung hỷ, một tập tục mê tín ở vùng nông thôn hẻo lánh. Người ta tin rằng cô dâu được gả cho người con trai sắp qua đời để cầu may mắn hoặc là mong anh ta khỏi bệnh. Quan niệm địa phương cho rằng nếu nghi lễ được cử hành đầy đủ các bước, đúng nghi lễ và thành kính thì người chồng sẽ nhanh chóng khỏi bệnh. Nếu như số mệnh của người chồng đã tận, chỉ cần một đêm động phòng hoa trúc là cô dâu ắt sẽ mang thai. Cái thai này được cho là hậu duệ của người chồng đã khuất. Trước đây, có một vài trường hợp ở trong làng cũng tổ chức cưới sung hỷ và sau khi tổ chức đám cưới thì chú rể khỏi bệnh hoặc là gia đình làm ăn khấm khá hơn đã khiến cho những người dân chất phác nơi đây tin một cách mù quáng vào hủ tục này, coi đó như một phép màu thật. Trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, việc có con trai nối dõi được coi là nghĩa vụ thiêng liêng, gần như là một mệnh lệnh bất di bất dịch của gia tộc. Một gia đình không có người nối dõi tông đường sẽ bị coi là bất hiếu, mang tội lớn với tổ tiên. Ở vùng nông thôn hẻo lánh này, nơi phần lớn dân cư là người già, lớp trẻ thì đều đã bỏ quê đi làm ăn xa, ít ai được học hành bài bản và gần như chỉ biết đến những điều truyền miệng từ đời trước. Khoa học đối với họ là những thứ xa lạ, chính vì vậy mà những tập tục mơ hồ vô căn cứ vẫn được tin tưởng tuyệt đối. Xuất phát từ niềm tin mù quáng ấy, gia đình ông Trương đã long trọng tổ chức hôn lễ cho con trai và rước Tiểu Mai về nhà. Lễ cưới sung hỷ được tổ chức theo lối truyền thống, vừa trang nghiêm vừa thấm đẫm màu sắc mê tín kỳ dị. Ở trong gian nhà chính, gia đình dựng một bàn thờ, lễ lộc trái cây được sắp đầy mâm, một chiếc thủ lợn đã được luộc chín, bát hương đốt hương nghi ngút, thắp một cặp nến đỏ, không khí đặc quánh mùi hương và sự u ám. Cô dâu khoác một bộ lễ phục đỏ rực, đầu trùm kín bằng khăn voan đỏ. Dưới sự dẫn dắt của chủ hôn, cô dâu phải quỳ lạy cùng với một con gà trống, bái đường trước bàn thờ, dâng trà, khấu đầu như thể chú rể đang hiện diện. Sau đó thì cô dâu được đưa vào phòng tân hôn, một căn phòng được bài trí như là lễ cưới bình thường, giường cưới trải ga đỏ, gối đỏ, còn chú rể thì đang nằm thoi thóp bên cạnh. Sau đêm động phòng, chồng Mai cũng qua đời ngay buổi sáng ngày hôm sau, đám hỷ đã biến thành đám tang, tuy nhiên Mai lại không được dự tang lễ của chồng mà phải ngồi yên trong phòng ngủ. Thực chất thì ngay từ khoảnh khắc bước qua cổng, Tiểu Mai đã bị giam lỏng trong ngôi nhà tường cao cổng khóa, mọi liên lạc với bên ngoài cũng bị cắt đứt. Theo tục lệ thì cô dâu mới phải ở trong nhà để giữ vận may cho gia đình chồng, nếu chồng tận số mà qua đời thì cô dâu lại càng không được bước chân ra khỏi phòng ngủ. Một tháng sau đám tang của chồng, Tiểu Mai thật sự đã mang thai, gia đình chồng cực kỳ vui mừng vì lễ sung hỷ đã linh nghiệm giúp họ có cháu nối dõi tông đường. Tin tức lan nhanh khắp vùng, càng làm cho dân tình tin mù quáng vào nghi lễ sung hỷ. Sau khi thu thập lời khai từ nhiều nguồn, cảnh sát nhận định có khả năng Tiểu Mai mang thai với chồng là cực kỳ thấp. Người mắc bệnh nặng, đặc biệt là khi gần kề cái chết, thường thì chức năng sinh sản sẽ suy giảm nghiêm trọng hoặc là ngừng hẳn vì cơ thể đang tập trung năng lượng để duy trì sự sống. Trong trạng thái sức khỏe suy yếu, người bệnh thường thiếu năng lượng, giảm ham muốn tình dục và gặp rối loạn chức năng cương dương. Vì vậy mà điều này khiến việc thụ thai gần như là không thể xảy ra. Vì vậy mà họ chưa vội công bố kết luận mà âm thầm mở rộng cuộc điều tra và rà soát các mối quan hệ của nạn nhân. Bố mẹ chồng của Tiểu Mai thì khai rằng họ gần như nhốt cô ở trong phòng suốt ngày, chỉ thỉnh thoảng mới mở cửa ra để đưa cơm hoặc là xông thuốc bắc, còn lại thì luôn khóa trái. Họ giải thích việc này với hai lý do. Thứ nhất là đây là tục lệ, con dâu khi được cưới về nhà để sung hỉ thì không được bước chân ra ngoài. Thứ hai là để tuyệt đối ngăn chặn, không cho cô tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào khác. Bởi vì trong suy nghĩ bảo thủ của họ, Tiểu Mai là con dâu mà nhà họ Trương bỏ tiền ra mua về, cho dù đến chết thì cũng phải là ma của nhà họ, tuyệt đối không được tái giá. Cuối cùng là vì Tiểu Mai đang mang thai cho nên phải ở hẳn ở trong nhà để dưỡng thai. Gia đình họ khó khăn và may mắn lắm mới có được một đứa cháu cho nên phải chăm cho thật kỹ. Việc giam lỏng đã được áp dụng cực kỳ nghiêm ngặt, cửa phòng luôn khóa, lối ra sân cũng bị chặn. Mọi hoạt động từ ăn uống ngủ nghỉ cho đến việc tắm rửa vệ sinh của cô cũng đều diễn ra trong tầm giám sát chặt chẽ của bố mẹ chồng. Không một cơ hội liên lạc hay ra ngoài nào được phép xảy ra. Theo như lời của hàng xóm thì kể từ khi Lưu Tiểu Mai được đưa về làm dâu, họ còn chưa từng trông thấy bất kỳ người đàn ông lạ nào lui tới nhà ông Trương. Cánh cổng gỗ lúc nào cũng đóng im ỉm, tường gạch cao dày, bao bọc kín bưng, khiến cho ngôi nhà như tách biệt hoàn toàn ra khỏi thế giới bên ngoài. Tiểu Mai tuyệt đối không được phép bước chân ra khỏi sân, lúc nào cũng phải ở trong phòng. Nếu như mẹ chồng ra ngoài thì người canh cô sẽ là bố chồng và ngược lại. Để xác định Tiểu Mai mang thai trước hay sau khi cưới, cảnh sát đã so sánh độ tuổi của thai với thời điểm mà cô được đưa về nhà chồng. Kết quả giám định cho thấy khoảng 2 tuần sau ngày cưới thì thai nhi mới bắt đầu được hình thành. Điều này đã lập tức đặt ra một nghi vấn lớn. Về mặt sinh học, tinh trùng chỉ có thể tồn tại trong cơ thể của người phụ nữ tối đa là 5 ngày sau khi quan hệ. Nhưng chồng của Mai thì đã qua đời ngay sau đám cưới, tinh trùng của anh ta đã không còn khả năng thụ tinh khi mà trứng của Tiểu Mai rụng 2 tuần sau đó. Điều này cũng loại trừ hoàn toàn khả năng đứa bé là con của người chồng. Hơn nữa, Tiểu Mai luôn bị nhốt kín ở trong nhà và không có cơ hội tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào khác. Vậy thì cái thai đó đã được hình thành như thế nào và ai mới thực sự là cha của đứa bé? Câu hỏi này đã mở ra một hướng điều tra hoàn toàn mới. Để làm rõ nghi vấn, cảnh sát đã tiến hành lấy mẫu ADN của thai nhi và so sánh với mẫu ADN tinh trùng thu được ở bên trong cơ thể của Tiểu Mai nhằm xác định xem người đã cưỡng hiếp cô trước khi chết có phải đồng thời là cha của đứa bé hay không. Từ đó làm rõ mối quan hệ trực tiếp giữa hành vi phạm tội và kết quả mang thai của nạn nhân. Kết quả giám định cho thấy cha của đứa trẻ cũng chính là kẻ đã cưỡng hiếp nạn nhân chứ không phải là người chồng đã chết của cô. Cảnh sát nhớ đến khi thẩm vấn, ông Trương Vĩnh An khai rằng vào thời điểm xảy ra sự việc, ông đang ở vườn sau cho gà ăn và chỉ khi quay trở lại nhà thì mới phát hiện ra sự việc. Ông đưa ra giả thuyết rằng có kẻ trộm đã đột nhập, nhưng kết quả khám nghiệm hiện trường thì không tìm thấy bất kỳ dấu vết cậy khóa, phá cửa hay leo tường nào, khiến cho lời khai của ông càng trở nên đáng ngờ. Dựa trên lời khai và các dữ liệu điều tra thu thập được, cảnh sát nhận thấy ở trong suốt thời gian mà Tiểu Mai bị giam lỏng thì người duy nhất là đàn ông có điều kiện tiếp xúc thường xuyên và thuận lợi với nạn nhân chính là ông Trương Vĩnh An. Liệu người bố chồng này có liên quan gì đến cái chết của Tiểu Mai hay không? Cảnh sát đã bắt đầu tập trung nghi vấn vào ông Trương Vĩnh An, bố chồng của nạn nhân. Họ đặt ra câu hỏi liệu ông có từng lợi dụng hoàn cảnh của con dâu để làm những việc trái đạo đức hay không? Tiểu Mai là một phụ nữ trẻ, không chồng, sống hoàn toàn phụ thuộc vào gia đình chồng, yếu thế và ít giao tiếp với bên ngoài. Nếu ở trong nhà có người có ý đồ xấu thì việc tiếp cận với cô là điều không khó. Khi rà soát lại lời khai trước đây, cảnh sát nhận thấy ông An là người đầu tiên phát hiện ra thi thể của Tiểu Mai. Thêm vào đó trong buổi thẩm vấn, ông thể hiện rõ sự bất an, ánh mắt thường xuyên lảng tránh, giọng nói ngập ngừng, nét mặt toát lên vẻ lo lắng và bối rối như là đang cố giấu một bí mật. Để làm rõ nghi ngờ, lực lượng điều tra đã âm thầm thu thập thông tin về quá khứ và tính cách của ông qua lời kể của hàng xóm. Theo những người này thì nhiều năm trước, ông An kết hôn trong một hoàn cảnh đầy tai tiếng. Ông từng cưỡng bức một phụ nữ và bị dân làng phát giác buộc phải cưới nạn nhân để tránh điều tiếng. Đó cũng chính là người vợ hiện tại của ông. Sau cưới, vợ chồng ông An vẫn thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Trong quá trình mang thai, vợ ông từ chối quan hệ tình dục. Điều này khiến cho ông An, một người có nhu cầu cao, đã nhiều lần tìm đến những người phụ nữ khác, khiến cho bà vợ tức giận, dẫn đến những lần sẩy thai. Vì thế mà họ chỉ có được một người con trai duy nhất, nhưng người con này cũng vừa đã qua đời. Bề ngoài thì ông An thường giữ vẻ hòa nhã, thân thiện, nhưng theo lời hàng xóm thì ông lại là người ích kỷ, luôn ưu tiên lợi ích bản thân và ít khi quan tâm đến cảm xúc của người khác. Những thông tin và đặc điểm trên khiến cho cảnh sát nhận định rằng việc một cô con dâu trẻ đơn độc sống chung mái nhà với ông An đã tạo ra môi trường dễ khiến cho ông nảy sinh hành vi sai trái. Để kiểm chứng, nhóm điều tra đã quyết định đối chiếu ADN của ông An với mẫu ADN lấy được từ thai nhi nhằm làm rõ mối quan hệ huyết thống. Nếu như kết quả chứng minh ông An chính là cha của đứa bé thì đó sẽ là bằng chứng không thể chối cãi rằng ông ta đã xâm hại nạn nhân và có thể liên quan trực tiếp đến cái chết đầy uẩn khúc của cô. Một kế hoạch thu thập mẫu sinh học được xây dựng cẩn thận. Trước hết là họ bí mật khảo sát hiện trường, liệt kê mọi đồ vật có khả năng giữ lại tế bào biểu mô người. Sau khi được viện kiểm soát phê duyệt, điều tra viên đã lấy lý do bổ sung hồ sơ vụ án để tiếp cận gia đình, nhưng thực chất là để tìm kiếm và thu giữ các mẫu vật dụng cá nhân của ông An có thể chứa ADN. Tại nhà của ông Trương Vĩnh An, tổ trinh sát đóng vai cán bộ đến bổ sung hồ sơ vụ án để giữ không khí tự nhiên, tránh khơi gợi sự nghi ngờ từ gia đình. Trong lúc trò chuyện, họ đã khéo léo quan sát các góc nhà, tìm các vật dụng thông thường mà ông An dùng. Mọi động tác đều được thực hiện chậm rãi, như thể chỉ để kiểm tra lại chứng cứ cũ. Từ những chiếc cốc uống nước còn in dấu môi, bàn chải đánh răng vẫn ẩm, chiếc khăn tay treo ở góc phòng của vợ chồng ông An, tất cả đều được thu thập khéo léo, lồng ghép vào quy trình làm việc quen thuộc để cho người nhà không nhận ra mục đích thực sự. Vật chứng được xử lý theo đúng quy chuẩn, dùng găng tay vô trùng cho vào trong túi chuyên dụng, dán nhãn mã số, lập biên bản niêm phong và sẵn sàng bổ sung mẫu nếu viện kiểm sát yêu cầu. Sau khi có mẫu vật, chúng được chuyển đến phòng giám định, các chuyên viên tiến hành phân tích ADN rồi so sánh hồ sơ gen thu được từ mẫu thai nhi. Kết quả giám định cho thấy ADN của ông An trùng khớp với mẫu ADN của thai nhi, xác nhận ông là cha ruột. Kết quả này khẳng định thai nhi chính là kết quả của việc quan hệ tình dục với chính người đàn ông duy nhất trong gia đình chồng, ông Trương Vĩnh An. Mọi bằng chứng thu thập được đều khẳng định ông Trương Vĩnh An có dính líu trực tiếp đến cái chết của nạn nhân. Vì thế mà cảnh sát đã lập tức triệu tập ông An đến đồn, áp dụng các phương pháp thẩm vấn với các câu hỏi sắc bén, đánh trực tiếp vào tâm lý nhằm ép ông ta phải khai ra sự thật. Khi được mời lên đồn và đối diện với kết quả giám định, ông An đã lộ rõ vẻ hoang mang, mất bình tĩnh. Thời gian đầu, ông nói rằng mình rất thương con dâu vì cô là quả phụ, thêm vào đó lại còn mang thai đứa cháu của dòng họ. Ông chối kịch liệt rằng không có chuyện mình xâm hại hay quan hệ tình dục với con dâu vì đó là trái với luân thường đạo lý, con dâu còn đang mang thai thì có chết, ông cũng không dám đụng. Nhưng khi đưa ra những bằng chứng, ông chính là cha của đứa bé trong bụng và tinh trùng của ông ta có trong âm đạo của nạn nhân thì ông An run bần bật, ánh mắt hoảng hốt đảo quanh, mồ hôi túa ra như tắm trên khuôn mặt tái nhợt. Dưới áp lực dồn dập, ông ta lắp bắp khai rằng đã có quan hệ sai trái với con dâu ngay từ khi cô mới về nhà chồng và kéo dài cho đến thời điểm gần đây. Ông thề thốt rằng không cố ý gây ra cái chết của Mai, tất cả chỉ là sự cố. Lời khai này đã xác nhận ông Trương Vĩnh An chính là người đã trực tiếp gây ra cái chết của con dâu. Theo như biên bản lời khai của Trương Vĩnh An tại cơ quan điều tra thì sự việc bắt đầu từ cuộc hôn nhân sung hỉ nhằm mục đích cải thiện vận hạn cho con trai ông ta, người đang mắc bệnh nặng sắp chết. Và Tiểu Mai, một phụ nữ trẻ không nơi nương tựa, được đưa về làm con dâu. Ngay khi Mai vừa bước vào nhà, Trương Vĩnh An đã chú ý đến cô, một người phụ nữ còn rất trẻ và hơn hết là đang còn trinh tiết cho nên ham muốn làm tình với cô nhanh chóng trỗi dậy. Ngôi nhà chỉ có ba người, ông ta, vợ và Mai, người vợ thường xuyên vắng nhà do về quê ngoại hoặc là có công việc đồng áng, cho nên hắn ghi nhớ lịch trình của vợ, xác định thời điểm chỉ còn ông ta và Mai ở trong nhà để thực hiện hành vi. Trương Vĩnh An vốn làm nông cho nên dù không còn trẻ nhưng thể lực vẫn đủ để khống chế Mai. Sau lần cưỡng bức đầu tiên, ông ta đe dọa rằng nếu Mai phản kháng hoặc là tiết lộ thì ông ta sẽ tung tin rằng cô chủ động dụ dỗ bố chồng để chiếm đoạt tài sản hoặc là có ý định sát hại ông. Trong bối cảnh xã hội nông thôn, những cáo buộc này có thể khiến cho Mai bị đuổi khỏi nhà và mất danh dự. Không có nơi nào nương tựa, mẹ già yếu lại còn bệnh nặng, Mai chỉ giữ im lặng, cắn răng chịu đựng, tạo điều kiện cho ông ta tiếp tục hành vi đồi bại của mình trong suốt một khoảng thời gian dài sau đó. Lời khai cho thấy Trương Vĩnh An đã lợi dụng sự nhẫn nhịn của Mai để lặp lại hành động xâm hại nhiều lần. Khi phát hiện ra Mai mang thai, ông ta xác định thai nhi là con mình và tiếp tục ép buộc quan hệ dù nạn nhân đang mang thai. Hành vi này đã kéo dài cho đến ngày xảy ra vụ án. Ngày 14 tháng 7, vợ của ông Trương Vĩnh An vắng nhà để về quê thăm họ hàng. Sáng ngày hôm đó, trong căn nhà chỉ còn mình ông ta và Tiểu Mai. Dù Mai đang mang thai gần đến ngày sinh thì Trương Vĩnh An vẫn không màng đến tình trạng của cô, chỉ tập trung vào ý định tiếp tục xâm hại. Tuy nhiên, lần này Mai quỳ xuống xin ông ta buông tha cho mẹ con cô, bày tỏ mong muốn chấm dứt chuỗi ngày bị bố chồng cưỡng bức để toàn tâm chăm sóc cho đứa con sắp chào đời. Lời van xin của cô bị Trương Vĩnh An thẳng thừng bác bỏ, thậm chí ông ta còn vung tay đánh cô để cảnh cáo. Thấy lời cầu xin không lay chuyển được Trương Vĩnh An, Mai thay đổi thái độ, dứt khoát tuyên bố sẽ tố cáo ông ta về tội cưỡng hiếp và tiết lộ rằng đứa trẻ trong bụng chính là con ông ta cho tất cả mọi người biết. Trương Vĩnh An khai rằng điều này khiến cho ông ta cực kỳ tức giận, cho nên đã tiến đến định khống chế Mai bằng cách đánh như những lần trước. Mai chống trả, ném đồ vật về phía ông ta. Trong lúc xô sát, Trương Vĩnh An đã đẩy Mai vào tường, đầu của nạn nhân va vào chiếc đinh nhô ra, gây chảy máu nhiều và tử vong tại chỗ. Ông ta đầy hoảng sợ nhưng rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, hô hoán có trộm đột nhập để đánh lạc hướng. Tuy nhiên thì vì vốn sinh ra ở nông thôn, không được học hành tử tế, cho nên Trương Vĩnh An cũng không biết rằng cảnh sát có thể truy ra rằng đứa con ở trong bụng nạn nhân là con của ông ta, từ đó đưa vụ án ra ánh sáng. Cơ quan điều tra đã hoàn tất hồ sơ khởi tố Trương Vĩnh An về các tội danh có liên quan. Qua thẩm vấn, cảnh sát phát hiện ra Trương Vĩnh An có hành vi lệch lạc như vậy là do lớn lên trong môi trường coi trọng đàn ông, xem nhẹ phụ nữ hay còn gọi là trọng nam khinh nữ. Từ nhỏ thì ông ta đã chứng kiến cảnh mẹ mình và các phụ nữ khác ở trong làng bị đối xử như người hầu, làm việc đồng áng và nội trợ mà không được công nhận. Những câu nói như phụ nữ thì chỉ để đẻ con hay con gái là đồ bỏ đi được lặp đi lặp lại thường xuyên trong gia đình và cộng đồng, dần thấm vào tư tưởng của ông ta. Trương Vĩnh An được dạy rằng đàn ông có quyền kiểm soát phụ nữ và việc dùng bạo lực để áp đặt quyền lực là điều bình thường. Điều này cũng hình thành nên một Trương Vĩnh An ích kỷ, chỉ quan tâm đến bản thân và những nhu cầu cá nhân, đặc biệt là dục vọng. Trong lời khai, Trương Vĩnh An kể là từ khi còn trẻ, ông ta cũng thường xuyên nghe cha mình quát tháo mẹ vì không sinh được nhiều con trai. Và những người đàn ông trong làng cũng hay tụ tập uống rượu, chế giễu phụ nữ như một cách để thể hiện sự nam tính. Những cuộc trò chuyện không chỉ củng cố thêm tư tưởng lệch lạc mà còn khiến ông ta thấy mình có quyền làm bất cứ điều gì với phụ nữ mà không phải chịu hậu quả, miễn là hành vi đó không bị phơi bày công khai. Trương Vĩnh An học được rằng danh dự của gia đình quan trọng hơn tất cả và bất cứ hành động nào, dù sai trái, đều có thể được che đậy bằng cách giữ im lặng hoặc đổ lỗi cho nạn nhân. Sự lệch lạc trong tư duy của Trương Vĩnh An ngày càng rõ ràng hơn khi ông ta bước vào tuổi trưởng thành. Ông ta không chỉ thiếu tôn trọng phụ nữ mà còn coi họ như đối tượng để thỏa mãn dục vọng và củng cố vị thế của mình trong gia đình. Cuộc hôn nhân không hạnh phúc khiến cho vợ ông ta từ chối gần gũi khi mang thai, dẫn đến việc ông ta đi tìm phụ nữ khác bên ngoài để thỏa mãn nhu cầu tình dục, khiến cho vợ tức đến mức sẩy thai khá nhiều lần. Vừa rồi, khi đứa con trai duy nhất mắc bệnh sắp qua đời, nỗi lo không có người nối dõi đã khiến cho tâm lý của ông ta ngày càng bất ổn. Vì vậy mà Trương Vĩnh An đã quyết định tổ chức lễ sung hỷ, bỏ tiền để đưa Tiểu Mai về làm con dâu để sinh con nối dõi. Theo mê tín, ông ta coi Tiểu Mai như tài sản, không phải là con người và lợi dụng lúc vợ ở vắng nhà để cưỡng bức cô nhiều lần. Khi Tiểu Mai mang thai, ông ta biết đó là con mình nhưng vì nhu cầu tình dục khá cao cho nên vẫn tiếp tục xâm hại cô, xem cô như một món hàng, thích lúc nào thì sử dụng lúc ấy. Tư tưởng trọng nam khinh nữ, mê tín và sự thiếu kiểm soát từ cộng đồng đã dẫn đến tội ác của ông ta. Sau khi Trương Vĩnh An thú nhận toàn bộ tội ác, ông ta bị cáo buộc các tội danh nghiêm trọng theo luật hình sự Trung Quốc. Tại phiên tòa, các công tố viên đã trình bày các bằng chứng rõ ràng, bao gồm lời thú tội của chính Trương Vĩnh An. Tòa án nhận định hành vi của ông ta không chỉ là cưỡng hiếp mà còn là tội giết người có chủ đích nhằm che giấu tội ác. Đặc biệt là việc nạn nhân đang mang thai và bị bạo hành dã man trước khi tử vong được xem là tình tiết tăng nặng. Dựa trên các quy định của pháp luật hình sự Trung Quốc về tội cưỡng hiếp điều 236 và tội cố ý giết người điều 232 với tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án là xâm hại phụ nữ có thai gây ra cái chết cho cả mẹ và thai nhi. Thêm vào đó là hành vi cố ý che giấu tội ác, tòa án nhân dân đã tuyên phạt Trương Vĩnh An mức án cao nhất tử hình. Bản án được thực thi sau khi trải qua quy trình xem xét và phê duyệt của Tòa án Nhân dân tối cao đúng theo quy định của pháp luật về án tử hình tại Trung Quốc. Mặc dù bản án nghiêm khắc này không thể nào bù đắp được cho những mất mát lớn mà Tiểu Mai và gia đình cô phải chịu đựng. Nhưng ít nhất công lý đã được thực thi, vạch trần tội ác ẩn chứa đằng sau hủ tục lạc hậu. Vụ án của Lưu Tiểu Mai đã khép lại với bản án dành cho hung thủ, nhưng dư âm về sự tàn ác và bi kịch thì vẫn còn ở đó. Chúng ta không thể nào không bàng hoàng trước số phận nghiệt ngã của Tiểu Mai, một cô gái trẻ phải chịu đựng sự tủi nhục tột cùng, không chỉ bị biến thành nô lệ của hủ tục mê tín mà còn trở thành nạn nhân của sự đồi bại và bạo lực. Vụ án này như là một lời cảnh tỉnh đau xót về những hủ tục lạc hậu, về sự thiếu hiểu biết và lòng tham của con người có thể dẫn đến những tội ác kinh hoàng như thế nào. Qua câu chuyện này, chúng ta lại càng thấy rõ hơn tầm quan trọng của khoa học và công lý trong việc phơi bày sự thật, bảo vệ những người yếu thế và mang lại công bằng cho nạn nhân. Hãy luôn đề cao giá trị của con người, đấu tranh chống lại những điều mê tín dị đoan và bất công trong xã hội. Còn các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay thì hãy bình luận ngay ở phía bên dưới cho chúng mình được biết về nhé. Vụ án ngày hôm nay mà chúng mình mang đến cũng đã hết. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video và cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.